Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, lại thấy tam sắc thải liên. Ở này đầm nước vị trí, có một cái bể rộng chừng hơn 100 thước, bích lục dòng sông chính hướng về xa xa chậm rãi chảy xuôi. Mà qua, dòng sông hai bên tràn đầy thấp bé rót mộc, liền một cây trắng kiện một ít cây mộc đều chưa từng lưu giữ ở. Xa xa ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một ít đồi núi nhỏ. Mà ở Tiêu Nhiên phía sau mặt khác mấy chỗ vị trí, đều là cao mười mấy trượng đến hơn 100 trượng không giống nhau. Không chờ vách núi vách treo leo, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, còn có thể nhìn thấy bù đắp ở trên không dày đặc vân vụ. Khiến người ta không thấy rõ phía trên bầu trời đến cùng là quan hệ dạng. Nhưng từ bên trong ngờ ngợ lộ ra ánh sáng đến xem, trên bầu trời hẳn là có tương tự với Thái Dương đồng dạng lưu giữ ở nơi này. Sao vậy, xem đều giống như một cái phong cảnh tú lệ thắng cảnh nghỉ mát. Sao vậy sẽ là trong miệng người khác hung hiểm cực kỳ thiên tuyển giả thí luyện chi địa đây? Không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa. Cái này muốn Tiêu Nhiên phong cách làm việc. Bạch, sau một khắc, Long Văn Thương trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Lúc này Long Văn Thương cùng Tiêu Nhiên vừa được thời điểm lại có khác biệt lớn. Không chỉ có trên thân súng Long Văn càng thêm nhẵn nhụi có sáng bóng, liền ngay cả thân thương tỏa ra này cỗ uy áp tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Chỉ là đem Long Văn Thương cầm trong tay, Tiêu Nhiên cả người khí thế liền trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ánh mắt lần thứ hai đánh giá bốn phía, xác định cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau. Tiêu Nhiên nghiêng thương nơi tay, cả người dứt khoát hẳn hoi hướng về bên đầm nước duyên vị trí đi tới. Xem trước một chút ở trong đó đến cùng có hay không quan hệ nguy hiểm. Nói chung, trước đem địa hình chung quanh tìm hiểu rõ ràng lại nói. Theo Tiêu Nhiên không ngừng tới gần này đầm nước, này 100 trượng thác nước dòng nước xiết lao xuống thủy khí đã hướng về Tiêu Nhiên trên thân tốc. Thẳng vào mặt, chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên trên thân liền bịt kín một tầng tiểu nhã thủy khí. Bất quá sau một khắc, liền bị Tiêu Nhiên thôi thúc chân nguyên trong cơ thể cho bốc hơi lên. Sau đó mở ra chân nguyên hộ cháo, đem chọn cá nhân triệt để kiện hàng trong đó, miễn cho bị những này hơi nước cho ướt nhẹp quần áo trên người. Ầm ầm ầm, dòng nước tiếng nổ vang rền càng to lớn hơn. Tốt ở võ giả thân thể tố chất đều là vô cùng mạnh mẽ. Thanh âm này mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ánh mắt xuyên thấu tầng kia tầng hơi nước, thẳng tắp rơi ở trong đầm nước vị trí. Ở nơi đó, một cây tam sắc liên hoa đang lẳng lặng trôi nổi ở mặt nước. Mặc cho quanh thân thác nước làm sao trùng kích, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nó. Phảng phất nó tại không gian, theo bên cạnh những người dòng nước hoàn toàn khác nhau, lại là tam sắc thải liên. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, nhìn này đầm nước trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào cái này thí luyện chi địa, trước mặt vậy mà liền xuất hiện một cây có thể cải thiện võ giả thể chất tam sắc thải liên. Đồ chơi này, liền thật như thế không đáng giá, liền tùy tiện xuất hiện một cái đầm nước nhỏ bên trong, đều có thể mọc ra đến. Thẳng đến lúc này, Tiêu Nhiên mới đột nhiên phản ứng lại. Tại đây ra trong không gian, nồng nặc kia thiên địa linh khí, chí ít cũng tương đương với thiên cấp 2, 3 phẩm, thậm chí so với Tiêu Nhiên mang quá vô lượng tông cũng không có bao nhiêu khác biệt. Như vậy dày đặc thiên địa linh khí, nếu là thời gian lâu nói, cũng thật là khả năng thai nghén đản sinh ra một cây tam sắc thải liên đến. Quan trọng vẫn là ở, cùng tam sắc thải liên thượng cửu cánh hoa đã nở rộ một nửa không ngừng. Liền ở Tiêu Nhiên xem chừng như thế trong thời gian, lại một mảnh cánh hoa sen nở rộ. Trận kia trận mùi thơm ngát khí tức bắt đầu từ từ hướng về bốn phía lan tràn. Đồng thời vị đạo càng ngày càng dày đặc. Đối với tam sắc thải liên, Tiêu Nhiên cũng không xa lạ. Lúc trước ở Long Cốc thời điểm, Tiêu Nhiên vốn nhờ làm một cái bất ngờ thu được một cây tam sắc thải liên. Bất quá khi đó cũng là cửu tử nhất sinh mới bắt được. Hiện ở không nghĩ tới, dĩ nhiên dễ như ăn bánh. Trước mắt liền xuất hiện một cây. Mấu chốt nhất vẫn là nơi này là nằm ở một chỗ cự đại bên trong hạp cốc. Một ít yêu thú loại hình căn bản là không phát hiện được vật này lưu giữ ở. Nói cách khác, cái này tam sắc thải liên chu vi không có bất kỳ cái gì một con yêu thú đang thủ hộ. Tiêu Nhiên cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tiêu Nhiên không phải là loại kia làm càn làm bậy. Thêm vào đồ chơi này còn cần một hồi thời gian có thể hoàn toàn nở rộ. Tiêu Nhiên đơn giản bắt đầu đưa mắt chuyển đến này bích lục hồ sâu bên trong. Cả người khí thế càng là không chậm trễ chút nào hướng về hồ sâu bên trong thăm dò vào. Hy vọng có thể dò xét rõ ràng bên trong có khả năng hay không tích trữ lặn ở nguy cơ. Bất quá, ra ngoài Tiêu Nhiên bất ngờ là cái này hồ sâu dĩ nhiên không bình thường sâu. Cho tới Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có thăm dò đến phần đáy. Cũng ngay vào lúc này, hồ sâu bên trên, này đóa chậm rãi bồng bềnh tam sắc thải liên cuối cùng một màu rốt cục bắt đầu chậm rãi tỏa ra. Cuối cùng triệt để tràn ra, lộ ra trong đó màu bích lục liên bồng, cùng với trong đó thai nghén trắng như tuyết hạt sen. Một đạo không nhìn thấy vô hình gợn sóng, nương theo luyện hóa triệt để nở rộ, bỗng nhiên hướng về bốn phía dập dờn mở. Tiêu Nhiên tự nhiên là chú ý tới điểm ấy. Bất quá đợt này văn hắn không có cách nào ngăn cản. Đơn giản không hề qua quản. Ánh mắt cũng từ bên cạnh hồ sâu bên trong thu hồi lại. Rơi ở gốc cây kia tam sắc thải liên bên trên. Như là đã gặp gỡ. Này Tiêu Nhiên liền không có lý do gì buông tha như thế tốt một cây cực phẩm dược tài. Tuy nhiên đã đối với Tiêu Nhiên hiệu quả không lớn. Thế nhưng đối với còn lại không ít người tới nói. Đồ chơi này tác dụng còn là phi thường lớn, đặc biệt là bên trong hạt sen. Đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói, cũng coi như là kinh nghiệm đại bổ hoàn a. Bạch, Tiêu Nhiên đứng ở bên đầm nước duyên thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền lâm không hướng về gốc cây kia tam sắc thải liên bay qua. Mắt thấy chỉ ở gang tấc, Tiêu Nhiên đưa tay phải ra hướng về thải liên liên can vồ một cái qua. Đồng thời trong ánh mắt vẻ cảnh giác cũng đạt đến đỉnh điểm. Nếu là có quan hệ nguy cơ, khẳng định cũng chính là vào lúc này. Tiêu Nhiên dưới thân, bích hồ sâu màu xanh lục dưới đáy, đầy đủ sắp tới 100 mét khoảng chừng vẫn. Một khối phảng phất nham thạch đồng dạng lưu giữ ở đột nhiên run rẩy một hồi. Tiếp theo, ở khối nham thạch này trên đỉnh đầu, vô cùng đột ngột thêm ra hai ngọn thăm thẳm lục mang. Nhìn qua, tựa hồ là một loại nào đó yêu thú mi mắt. Đúng lúc này, này hai ngọn lục mang bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ lao ra. Không tới thời gian nháy mắt, dĩ nhiên biến mất ở đầm đĩa. Đầm nước bên trên, Tiêu Nhiên tay đã chạm tới tam sắc thải liên. Đang chuẩn bị đem nhổ tận gốc. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên lại đột nhiên cảm giác được một luồng nhập vào cơ thể băng hàn cảm giác vô cùng đột ngột. Xuất hiện. Tựa hồ có quan hệ đồ, vật đem chính mình cho khóa chặt đứng lên. Liệt vào mục tiêu công kích. Không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên suy tư. Tiêu Nhiên dưới thân đầm nước đột nhiên bắt đầu mãnh liệt quay cuồng lên. Phảng phất có quan hệ đồ, vật chính nhanh chóng từ trong đầm nước lao ra. Dẫn đến đầm nước chỉnh thể bắt đầu quay cuồng lên. Loại này tình huống khác thường mới vừa vặn xuất hiện. Một đạo cự đại hắc ảnh liền nương theo một nói. Dầm tiếng từ đầm nước dưới đáy lao ra đến, thẳng tắp va về phía trôi nổi ở đầm nước bầu trời Tiêu Nhiên. Vật này đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh lên một chút. Nếu là đổi thành người bình thường e sợ căn bản phản ứng không kịp nữa. Cho dù là Tiêu Nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng là không tránh kịp. Chỉ có thể cầm trong tay long văn thương bỗng nhiên hướng về phía dưới sông lên này cự đại hắc ảnh. Bổ xuống. Ý đồ đem vật kia cho một lần nữa phách trở lại. Chỉ ít, cũng phải vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 623, nham thạch quái chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.